cha, đấng đầy lòng trắc ẩn. Chỉ mình cha duy nhất từ dương, lòng cha thương xót vô ngần. Xin cha cứu vớt nhân trần điêu linh. Lạy cha đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất từ nhân, con chạy đến van xin lòng thương xót cha. Mặc dù thân con tội lỗi, bao xung phạm đã quá nhiều, nhưng con đây vẫn hằng tin tha, luôn trông mong nơi lòng thương xót thẳm sâu của cha. Vì cha là đấng xót thương, cảm mến tin nơi lòng thương xót cha. Vì rằng cha không từ chối khi con đây thong hối tội, bao ưu tư nỗi niềm cay đắng, bao cô đơn khi lòng xa vắng tình yêu của cha. Vì cha niềm vui của loan tin mừng.